Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3311, chương 3316, tranh phong tương đối. Chẳng lẽ hắn không biết, Tô Thanh Loan là ai à? Người nào không biết, Tô Thanh Loan đây chính là 9 ngày cung nổi danh thiên chi kiêu nữ. Mà đồng dạng, cũng là giống như trích tiên một dạng nữ hài. Nàng là như vậy cao cao tại thượng, khiến người ta cao không thể chạm. Thế nhưng là, làm lấy người trong thiên hạ mặt. Hạ Minh lại nói, Tô Thanh Loan là hắn nữ nhân. Ngoạn tào, gặp qua Ngưu Bức, thì chưa từng gặp qua Ngưu Bức như vậy người. Người này đến cùng phải hay không não tử có bệnh. Vậy mà nói ra như thế tới nói tới. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn họ cũng rất muốn biết, đến đón lấy Hạ Minh hội chết như thế nào. Hạ Minh đây là tại nói xấu Tô Thanh Loan danh tiếng a. Tô Thanh Loan là ai? Nàng thế nhưng là đỉnh phong thiên kiêu, cùng Tư Mã Nguyên Thương nổi danh tồn tại. Há có thể bọn họ dễ dàng như vậy nói xấu? Tô Thanh Loan bên người Bạch Băng Thanh khuôn mặt cứng đờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh sẽ nói ra như thế tới nói đến. Thì liền Dương Súc Miệng Nhi đều là nhịn không được nhìn nhiều Bạch Băng Thanh hai mắt. Trong lúc nhất thời, hơi có chút thần sắc lo lắng. Nàng biết, Bạch Băng Thanh tựa hồ có chút ưa thích Hạ Minh. Mà Hạ Minh cũng thật là xuất sắc. Chí ít hắn cho rằng là phi thường xuất sắc loại kia. Mà lại nàng cảm giác, chỉ cần Hạ Minh làm từng bước tu luyện, chỉ sợ muốn không bao lâu, Hạ Minh thì sẽ trở thành thượng cổ đại lục thiên tài đứng đầu. Bạch Băng Thanh khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, một đôi ngọc tay nắm chặt, cũng không người nào biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Tư Mã Nguyên Thương, một khuôn mặt tươi cười, dần dần biến đến rậm rạp lên. Hắn thật là đối Tô Thanh Loan có chút ý tứ. Hắn thấy, thượng cổ đại lục, cũng chỉ có Tô Thanh Loan còn có tư cách xứng với hắn. Đổi lại hắn người, căn bản thì không có tư cách kia. Không nghĩ tới, Hạ Minh làm lấy người trong thiên hạ mặt. Đúng là nói Tô Thanh Loan là hắn nữ nhân. Cái này không khác nào tại trên mặt hắn hung hăng đánh một bàn tay. Mà hắn cũng nhìn ra. Đây là khiêu khích, Hạ Minh trần trụi khiêu khích, đầu gà đuôi rắn ra hỏa, cũng vọng đòi ngấp nghé Tô tiên tử. Ngươi có tư cách đó à? Tại Tư Mã Nguyên Thương bên người, phía đông ảo tưởng châm chọc khiêu khích nói. Ngày xưa không ít hơn rõ ràng tông sư huynh, đều đã nói như vậy. Hạ Minh trên mặt ngược lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại là một tiếng cười khẽ. Nói, có điều, bọn họ hiện tại đã qua gắt gao, thương tổn, Hạ Minh lời này vừa nói ra, lập tức chính là tại bầu trời gây nên một mảnh xôn xao âm thanh. Không ít người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà như thế cường thế. Vậy mà dám can đảm cùng Tư Mã Nguyên Thương bọn người chống đối. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào thực lực ngươi cũng có thể đánh bại chúng ta hay sao? Phía đông ảo tưởng châm chọc khiêu khích. Ngày xưa Loan Bắc Thiên cũng đã từng là cuồng ngạo cả đời. Nhưng hôm nay đâu? Nói đến đây, phía đông ảo tưởng khóe miệng ở giữa toát ra một chút ý cười. Nhạt nhưng nói ra, hắn đã trở thành ta Thượng Thanh Tông ngoại môn đệ tử. Ngươi dám nói ngươi so ra mà vượt Loan Bắc Thiên a? Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là gây nên giữa thiên địa một mảnh xôn xao âm thanh. Tại chỗ người đồng loạt nhìn hướng phía đông ảo tưởng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Loan Bắc Thiên, cái tên này, đã từng thật sự là quá có tiếng. Tại Tư Mã Nguyên Thương còn chưa xuất hiện thời điểm. Cái tên này đã từng chấn động thiên hạ, vô số thiên kiêu đều ào ào đua ở Loan Bắc Thiên thủ hạ. Loan Bắc Thiên cái tên này, phảng phất như là hôm nay Tư Mã Nguyên Thương một dạng. thiên hạ không ai không biết, không người không hay, Loan Bắc Thiên cái tên này, càng là một khối biển chữ vàng. Thế nhưng là thì dạng này một vị thiên tư chắc tuyệt người. Thế nhưng là không biết vì cái gì, người này vậy mà bội phản Thiên Đạo Học Viện, đồng thời còn từng nghe nói, Loan Bắc Thiên còn đả thương lão sư hắn. Ngộ đạo, vị này tại thượng cổ đại lục, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì hắn là Thiên Đạo Học Viện tam đại phó hiệu trưởng một trong. Tại trong ngày thường, vị này chính là nắm giữ lấy Thiên Đạo Học Viện đại quyền sinh sát. Vị này càng là Thiên Đạo Học Viện đại biểu tính nhân vật. Lúc đó có thể nói là chấn động một thời, nhưng là không có ai biết trong này đến cùng chuyện gì phát sinh. Cũng từng có người suy đoán Loan Bắc Thiên là bị Thượng Thanh Tông cho xúi dục, cũng từng có người suy đoán hắn, nhưng là chuyện này đầu đuôi lại không người biết được. Càng về sau, Loan Bắc Trời dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt, liền phảng phất biến mất một dạng, không người biết được. Mà dần dần, Loan Bắc Thiên cái tên này cũng là dần dần tiêu tán, giống như một trận mây khói một dạng. Vì vậy, cái này dẫn đến biết cái này người tên người cũng là càng ngày càng ít. Thật không nghĩ đến, tại lúc này, phía đông ảo tưởng vậy mà nâng lên Loan Bắc Thiên. Loan Bắc Thiên thế nhưng là Thiên Đạo Học Viện cấm kỵ tính nhân vật. Lời kia vừa thốt ra, cho dù là Lương Tán cùng Quý Nam Phong bọn người đều là sắc mặt biến hóa, thì liền Độc Cô Bại một lần, một đôi mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc, xuyên thấu nhẫn tâm, để người toàn thân phát lạnh. Loan Bắc Thiên, Hạ Minh nghe đến cái tên này, cũng là cau mày, hắn đã từng thì phát giác được qua, Ngộ Đạo trên thân còn giống như có hắn cố sự, chỉ là không biết là cái gì cố sự thôi. Nhưng bây giờ nghe cái này Loan Bắc Thiên, Hạ Minh đã đại khái biết một chút, huống chi Loan Bắc Thiên vẫn là Ngộ Đạo đệ tử. Chỉ bất quá, đệ tử phản bội chạy trốn đến Thượng Thanh Tông, dạng này sự tình, cho dù là Hạ Minh cũng là có chút chấn kinh. Bất quá nghĩ đến trên cái thế giới này nhân tâm, Hạ Minh cũng liền thoải mái, nhìn đến mọi người chấn động, phía đông ảo tưởng mục đích cũng đã đạt tới. Hắn muốn cũng là kích thích Thiên Đạo Học Viện cừu hận, cũng kích thích những người này lửa giận. Một khi nổi giận, như vậy thì dễ dàng mất đi lòng người. Mà đồng dạng, hôm nay nhắc lên sự kiện này, cũng là muốn đối Thiên Đạo Học Viện người chèn ép một chút. Để người khác biết, Thiên Đạo Học Viện đi qua, còn có một đoạn như vậy quá khứ. Dạng này đối tại Thiên Đạo Học Viện danh tiếng, cũng là một loại trọng thương. Bây giờ, hắn mục đích đạt đến. Ha ha, Hạ Minh không những không giận mà còn cười. Cười ha hả nhìn hướng phía đông ảo tưởng, lạnh nhạt mở miệng nói. Loan Bắc ngày mà thôi, ngươi cũng không muốn đem hắn cùng ta đánh đồng. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Nói đến đây, Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Tô Thanh Loan là ta nữ nhân, người nào cũng không thể đụng. Không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ta có thể hay không chặt tay ngươi. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, giữa thiên địa vang lên lần nữa một mảnh xôn xao âm thanh. Câu nói này, phảng phất là khiêu khích, là đang gây hấn với phía đông ảo tưởng phòng tuyến cuối cùng. Đang gây hấn với phía đông ảo tưởng xuất thủ. Tô Thanh Loan là hắn nữ nhân. Ngươi đi qua Tô Thanh Loan thừa nhận a. Cứu ngươi còn dám chặt phía đông ảo tưởng móng vuốt. Đến thời điểm người nào chặt người nào, còn không biết đây. Cái này Hạ Minh, thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Thật sự coi chính mình có chút thiên phú, liền có thể thiên hạ vô địch. Liền phía đông ảo tưởng đều dám như thế sợ đập. Đúng vậy a, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí, để hắn như thế không có sợ hãi. Ta đoán chừng là bởi vì Độc Cô Bại một lần đang cho hắn chỗ dựa. Đi, Độc Cô Bại một lần, cũng bất quá là cùng Tư Mã Nguyên Thương tướng đám nhân vật mà thôi.